Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, múa cột. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình móc lỗ tai kết thúc sau đó. Trình Giảo Kim bọn họ cái này mới rốt cục mặc vào quần áo. Bất quá sau khi mặc quần áo, bọn họ cũng không có vội vã rời đi. Bởi vì là bọn họ biết, bọn họ mới vừa rồi làm những cái kia, mới bất quá là bình thường nhất một ít hạng mục mà thôi. Tất cả hội viên miễn phí 10 lần hưởng thụ hạng mục. Chính là một cái như vậy lưu trình, nhưng căn cứ bọn họ biết, trừ những thứ này ra ra, Tần Thiên còn chuẩn bị có rất nhiều những thứ khác hạng mục. Như vậy, không hưởng thụ xong, bọn họ sẽ không rời đi. Trình Giảo Kim kéo lại Tần Thiên cánh tay, nói, thằng nhóc, tiếp theo chúng ta chơi cái gì à? Trình Giảo Kim mặt đầy hưng phấn và vội vàng, những người khác vậy đều lộ ra chút không kịp chờ đợi. Tần Thiên cười một tiếng, nếu không đi trước mặt thưởng thức một ít tiết mục như thế nào? Tiết mục, cái gì tiết mục? Chính là một ít tương đối có ý nghĩa tiết mục, mấy người cũng không có hỏi lại. Đi theo Tần Thiên liền đi tới trước mặt, phía trước là cái phòng khách, có thể vào cái đại sảnh này dặm, đều là xài tiền, bởi vì là muốn xem tiết mục, cũng không phải là miễn phí, những thứ này đều là bách nhạc môn tăng trị giá tiết mục. Bọn họ lúc tới, nơi này đã có rất nhiều người, mà những người này không ngừng nghị luận, tựa hồ đều đang đợi tiết mục bắt đầu. Trình Giảo Kim đụng một cái Tần Thiên cánh tay, nói, chờ một hồi có cái gì tiết mục à? Lô Quốc Công không nên gấp, chỉ phải chờ xem là được, giữ để cho các người thích. Trình Giảo Kim nha nha liền hai tiếng, cũng chưa có hỏi lại, bởi vì là bọn họ ngày hôm nay trải qua hết thảy, cũng để cho bọn họ đối với Tần Thiên nói rất tin không nghi ngờ. Theo mọi người cao giọng rêu rao. Phòng khách trên sân khấu, mới rốt cục đi tới một cô nương. Cái cô gái này ăn mặc bó sát người quần áo. Như vậy quần áo bọn họ trước kia cho tới bây giờ không có gặp qua. Mà như vậy đồ bó sát người phục, để cho thân thể của cô gái lộ vẻ được hết sức lung linh thích thú. Tại chỗ những người đàn ông này, cái đó không phải là không có gặp qua phụ nữ xinh đẹp. Bất quá coi như vậy. Có thể khi bọn hắn thấy người phụ nữ này lúc này bọn họ vẫn là không nhịn được cao giọng sao hô lên. Bởi vì là, rất lâu, người phụ nữ càng che che giấu giấu, càng có thể khiêu khích lòng của nam nhân. Cô bé này, cũng chỉ là đi ra, liền sinh ra như vậy hiệu quả, để cho người cảm thấy không uổng chuyến này. Cái thời đại này, bọn họ những người đàn ông này uống rượu tiệc rượu lúc này vậy không phải là không có mời qua ca cơ. Vũ cơ tới trợ hứng, nhưng bọn họ những thứ này coi như là ca cơ vũ cơ. Đó cũng là ăn mặc rất thể diện quần áo. Không giống bây giờ người phụ nữ này, mặc hết sức loại khác, hết sức bắt mắt mà đang là như vầy tương phản, để cho bọn họ sâu trong nội tâm cuồng dã. Lập tức liền bị kích phát ra, mọi người nhẫn nại không ở phía dưới cao giọng kêu gào. Nhưng mà liền chính bọn họ cũng không biết, bọn họ vì sao phải kêu gào. Trình Giảo Kim một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên sân khấu cô gái. Hắn nhìn một chút, nước miếng cũng nhẫn nại không ngừng chảy. Bên cạnh Úy Trì Cung thấy cái này sau đó, không nhịn được ha ha cười một chút. Ta nói lão Trình, ngươi đây là nhiều ít ngày không đụng phụ nữ. Cứ như vậy, cũng đáng được ngươi như vậy. Trình Giảo Kim bĩu môi. Ta cũng không giống như ngươi. Trong nhà có đen trắng hai vị phu nhân quản. Trong ngày thường liền những đàn bà khác cũng không dám đụng. Ngươi lời này là ý gì? Quý Trì Cung nhất thời có chút nhớ muốn phát tác ý nghĩa. Bởi vì là bất kể là ai cũng nghe được. Trình Giảo Kim ý nghĩa là Úy Trì Cung trong ngày thường sợ lão bà. Bây giờ sở dĩ đối với trên sân khấu cô bé kia không có hứng thú. Là bởi vì là hắn sợ. sợ bị đen trắng hai cái phu nhân dạy bảo, cho nên liền người đàn ông phương diện kia háo sắc tâm cũng chế chủ. Quý Trì Cung có chút tức giận. Trình Giảo Kim ha ha cười một tiếng, ta chính là người nghĩ ý đó. Tốt người cái Trình Giảo Kim. Hai người vừa nói liền muốn động thủ. Tần Thúc Bảo ở bên cạnh trợn mắt nhìn bọn họ một cái. Nói, loại địa phương này, nháo cái gì nháo. Tần Thúc Bảo võ lực mặc dù cùng Quý Trì Cung không sai biệt lắm, nhưng nếu bàn về trầm ổn, cũng chỉ có Lý Tích so hắn khá hơn một chút. Cho nên hắn mà nói, bất kể là Quý Trì Cung vẫn là Trình Giảo Kim, cũng nghe vẫn là hắn như thế. Sau khi nói xong, hai người cũng liếc mắt, bĩu môi, không có lại tiếp tục làm tiếp. Mà lúc này, trên sân khấu, cô gái đã bắt đầu hắn biểu diễn. Ở trên sân khấu, đứng thẳng một cây ống thép. Cô gái ngay tại ống thép bên cạnh, không ngừng khiêu vũ, không ngừng làm các loại các dạng có khiêu chiến cái khó khăn động tác. Phía dưới những người đàn ông kia, trước kia nơi đó thấy qua những thứ này à, không khỏi được cũng nhìn chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm, bọn họ há hốc miệng, thật là không dám tin tưởng đây là thật, cục cưng của ta à, cái này, đây cũng quá kích thích đi, đây là cái đồ gì, trước kia làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua, hiếm lạ à. Chẳng lẽ đây là từ Tây vực các nước bên kia truyền tới vũ điệu? Cũng không phải, ta xem khả năng này là từ Ba Tư bên kia truyền tới. Các người là không biết, Ba Tư bên kia vũ cơ, có thể so với chúng ta nơi này nhiều dễ nhìn. Chấm ngoặc kép, mọi người nói nhỏ nghị luận. Trình Giảo Kim bên này, vậy tò mò, thằng nhóc, đây là cái gì vũ điệu? Trước kia không có xem qua à? Quá đẹp mắt. Trình Giảo Kim một bên hỏi, vừa dùng ánh mắt nhìn chằm chằm trên sân khấu cô gái xem. Tần Thiên cười một tiếng, đây là múa cột. Trình Giảo Kim nha ồ một tiếng, đột nhiên lại hỏi, vì sao là múa cột? Tần Thiên bĩu môi, chính là múa cột, không việc gì giải thích vật này. Tần Thiên thật đúng là không tốt giải thích. Hơn nữa hắn vậy không muốn giải thích, chỉ cần để cho Trình Giảo Kim biết đây là được. Thấy vậy, Trình Giảo Kim cũng chỉ có thể hừ một tiếng, không có tiếp tục hỏi nữa. Mấy người, chỉ như vậy ở bách nhạc môn bên trong hưởng thụ, tiêu xài trước, khi bọn hắn từ nơi này đi ra lúc này đã là xế chiều. Mà lúc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay qua thật sự là rất thư thái. Sao bọn họ trước đây hơn nửa đời người qua đều phải thoải mái. Chỗ này, được, a, quá tốt, lúc rời đi, Trình Giảo Kim không ngừng vừa nói. Nói để cho người đều có điểm chán ghét. Ta nói, lão Trình, ngươi có thể hay không đổi một từ. Đừng hay nói được, a quá tốt, nghe lộ vẻ được ngươi rất không có văn hóa. Quý Trì Cung đối với ở bên trong sự việc còn có chút cảnh cảnh với trong lòng. Hôm nay lại nghe Trình Giảo Kim không ngừng lải nhải, không nhịn được liền có chút phiền. Trình Giảo Kim vừa nghe cái này, cũng là sinh ra lửa giận. Ngươi muốn cảm giác không tốt, sau này thì đừng tới. Đây chính là ta tiêu tiền gây ra. Sau này ấy ngươi đến từ mấy bỏ tiền, ta không mời ngươi. Vừa nói, Trình Giảo Kim còn không nhịn được hừ một tiếng. Hết sức ngạo kiều, mà hắn như thế sau khi nói xong, Quý Trì Cung sắc mặt nhất thời liền kéo xuống. Cái này một chàng tiêu xài xuống, giá tiền cũng không thấp. Trình Giảo Kim nếu để cho hắn miễn phí tới, vậy hắn có thể tiết kiệm thật nhiều tiền đây. Vừa nghĩ đến điểm này, Quý Trì Cung nhất thời liền có chút ủ rũ. Được, được, rất tốt, cái này được chưa? Ta nói lão Trình, ngươi chính là quá tích cực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https